Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Người trước đem ta tỷ buông ra. Hư không lĩnh chủ ở không phòng bị chút nào dưới tình huống. Trong cơ thể đã bị đánh vào một đạo hồ quang điện. Đối với lần này hắn không biết chút nào. Như trước vung mạnh chùy lớn. Không ngừng hướng bốn người phát động mãnh liệt công kích. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân không dễ dàng phát giác, khóe miệng nhẹ cười. Thiên lôi dẫn đã tại hư không lĩnh chủ trong cơ thể gieo. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là phát động thời cơ. Tô Hiểu Nguyệt tam nữ bây giờ còn chưa có nguy cơ. Không, nếu như để cho các nàng trước ma luyện một cái kinh nghiệm chiến đấu. Thuận tiện tích góp từng tí một cái thiên lôi dẫn uy lực. Chờ tam nữ không kiên trì nổi thời điểm, lại đem ngòi nổ thì tốt rồi. Vì vậy Cố Lưu Vân bắt đầu công nhiên vẩy nước. Nhìn lấy tam nữ không ngừng nỗ lực né tránh cùng nhân cơ hội phản kích. Có nhiều thú vị, lại qua sau một thời gian ngắn. Nhìn lấy Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi dồn dập phát động thần thông thất thủ sau đó. Cố Lưu Vân cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Tô Uyển Diễm phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy hư không lĩnh chủ bỗng nhiên một cái không gian thuấn di. Cự đại cây búa bỗng nhiên đập về phía hông của nàng. Ở hư không thêm được bên trong. Hư không lĩnh chủ tốc độ xuất thủ cửu cửu ba vốn là cực nhanh. Lại tăng thêm Tô Uyển Diễm phía trước thi triển một lần Phật quang phổ chiếu. Linh lực tiêu hao rất nhiều. Lúc này một lúc sau. Tốc độ của nàng có điểm không chịu nổi. Mắt thấy cái kia mang theo khổng lồ uy thế chùy lớn liền muốn đập phải trên người. Tô Uyển Diễm vô ý thức nhắm hai mắt lại. Nàng biết một chùy này chính mình tất nhiên không chịu nổi. Mặc dù sẽ không tử vong. Nhưng là sẽ rời đi tiết vực hư không. Mất đi tư cách dự thi. Nhưng mà sau một khắc. Nàng trong tưởng tượng cảm nhận sâu sắc cũng chưa từng xuất hiện. Một cánh tay vòng lấy nàng thắt lưng. Nàng cả người đều bị mang theo bay lên trời. Tô Uyển Diễm chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là Cố Lưu Vân cái kia tuấn tú khuôn mặt. Tiểu Vân, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân chân đạp phi kiếm. Đem Tô Uyển Diễm ôm vào trong ngực. Tô Uyển Diễm vóc người rất tốt. Có lồi có lõm, cực kỳ mê người. Tinh tế thắt lưng càng là doanh doanh nắm chặt. Cố Lưu Vân ôm có điểm không muốn buông tay. Dù sao cảm giác này quá tuyệt vời. Nhưng mà hư không lĩnh chủ có thể không phải cho hắn tiếp tục hưởng thụ cơ hội. Chứng kiến tình thế bắt buộc một kích thất bại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chùy lớn lấy vượt xa phía trước tốc độ quét ngang mà ra. Nhìn thấy cái này cuồng bạo một chùy. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hư không lĩnh chủ cũng quá không thức thời. Thật là có chút phá hư phong cảnh. Ngược lại thiên lôi dẫn tích góp từng tí một thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tam nữ cũng nhận được đúc luyện. Mình cũng ôm được mỹ nhân. Lúc này mang đi hư không lĩnh chủ cũng không tính quá đáng tiếc. Đã như vậy lời nói. Liền đừng trách chính mình vô tình. Trước giờ để cho ngươi tan việc. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Cùng lúc đó. Mắt thấy hư không lĩnh chủ cây búa gần đập phải hai người. Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi khẩn trương kêu to lên. Tiểu Vân Vân, người đừng dừng lại, mau tránh ra a. Lưu Vân, mau tránh ra. Nghe được hai người kêu sợ hãi. Cố Lưu Vân lại chỉ là mỉm cười. Không nhìn cái kia càng ngày càng gần chùy lớn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Một giây kế tiếp, truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Bạo liệt lôi quang từ hư không lĩnh chủ trong cơ thể nổ tung. Cả phiến hư không đều tùy theo lay động. Làm lôi quang tan hết sau đó. Đừng nói chùy lớn. Liền hư không lĩnh chủ đều biến mất. Lưu lại một ít mảnh nhỏ rơi vào bốn phía. Miễn cưỡng có thể nhìn ra tựa hồ là chùy lớn ở trên mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân tạp liễu tạp chùy. Xem ra hắn có chút đánh giá cao hư không lĩnh chủ thực lực. Tuy là ở hư không gia trì dưới, nó công kích tốc độ cùng uy lực đều được tăng lên cực lớn. Nhưng bản thân cảnh giới đại khái tối đa cũng chính là kết đan cảnh viên mãn. liền thần phủ cảnh đều không đạt được. Tại hắn nhất chiêu ẩn lôi phía dưới, lại bị nổ cái thịt nát xương tan. Bên kia, Tô Hiểu Nguyệt nhìn hư không lĩnh chủ nguyên bản vị trí. Gương mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra nhỉ? Tên kia làm sao bỗng nhiên chơi đùa nổi lên tự bạo? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, không có làm càng giải thích nhiều. Nhưng hắn trong ngực Tô Uyển Diễm cùng một bên huyết sắc vi đều biết. Nhất định là vậy ra hỏa thi triển đặc thù gì thần thông. Một lát sau, không gian xuất hiện lần nữa vết rạn, kèm theo thanh âm thanh thúy vang lên. Không gian lần nữa đổ nát, theo bốn người cảnh sắc trước mắt biến ảo. Bọn họ lần nữa về tới truyền tống trận phía trước. Sau đó một khối khiết bạch vô hạ linh ngọc từ trong hư không chậm rãi hiện lên, rơi vào trước mặt bọn họ. Bốn người đều biết, đây là phải là trên official website nói, tiến nhập luận võ đảo sau cùng tín vật, cũng là dự thi người dùng làm đăng ký vật. Mỗi cái công hội tham gia một mình đấu tranh tài người chơi, cần đem linh thức đánh vào trong đó, đến lúc đó giao cho phụ trách ghi danh nhân viên liền có thể. Tô Hiểu Nguyệt đưa tay đem cầm trong tay, sau đó xoay người lại đến Cố Lưu Vân trước mặt, nhìn lấy vận ôm Tô Uyển Diễm Cố Lưu Vân. Nàng tức giận nhi nói một câu, người có thể không thể trước tiên đem tỷ của ta buông ra. Cố Lưu Vân sửng sốt, sau đó đem Tô Uyển Diễm đỡ lấy, nhẹ ho hai tiếng che giấu xấu hổ, bởi vì ôm rất thư thái, thế cho nên hắn đều đã quên đem Tô Uyển Diễm buông. Còn như Tô Uyển Diễm, nàng căn bản không muốn chủ động xuống tới. Tô Uyển Diễm cười híp mắt từ Tô Hiểu Nguyệt trong tay tiếp nhận Linh Ngọc. Sau đó hướng về phía ba người nói ra, nếu cái này ghi danh Linh Ngọc đã lấy được, các ngươi liền hướng trong đó rót vào ấn ký A. Tô Hiểu Nguyệt khí hanh hanh vươn tay, đem ấn ký rót vào trong đó. Cái này xú tỉ tỉ, không cho Tiểu Vân Vân ôm nàng, chính mình ngược lại ở Tiểu Vân Vân trong lòng đổ thừa không được. Thật là quá đáng rồi. Nhìn lấy Tô Hiểu Nguyệt dáng vẻ thở phì phò, Tô Uyển Diễm nụ cười càng hơn Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi không có chú ý hai tỷ muội tiểu tâm tình. Lần lượt hướng Linh Ngọc Trung rót vào ấn ký. Toàn bộ xử lý tốt sau đó, Tô Uyển Diễm cầm lại Linh Ngọc. Bốn người liền cùng đi vào truyền tống trận. Luận võ đảo cùng tiết vực hư không tương đồng, phía trước cửu giới bên trong cũng không tồn tại. Đồng dạng là phe làm chủ hướng Thái Sơ tự mình mời đi ra vì thi đua mà chuẩn bị địa phương cùng. Tiết vực hư không bất đồng chính là hoàn cảnh của nơi này cực kỳ yêu mỹ, non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở, thải điệp bay lượn, giống như tiên cảnh. Cả hòn đảo nhỏ phiêu phù ở trong biển. Trên đảo không gian cũng phi thường rộng mở. Đánh lộn gì gì đó là vậy là đủ rồi. Hơn nữa trên đảo này ngoại trừ người làm chủ viên ở ngoài, cũng chỉ có người chơi, không có đơn bản đĩa, cũng không có trách vật. Người chơi ở chỗ này luận võ cũng không chết phiêu lưu, ở chính giữa khối kia luận võ khu vực lẫn nhau công kích. Người chơi mặc kệ bị thương nhiều lần, cũng sẽ ở phân ra thắng bại một khắc kia phục hồi như cũ. Sở dĩ ở cạnh kỹ chung, người chơi không có có thể không kiêng nể gì cả yên tâm xuất thủ. Cố Lưu Vân bốn người vừa mới bước ra truyền tống trận, liền nghe đến rồi một mùi thơm mùi. Cái kia mùi không phải tới từ luận võ trên đảo hoa cỏ, mà là đến từ bên cạnh một cái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc đặc biệt đồng phục nữ hài tử. Thấy Cố Lưu Vân bốn người đến, cô bé kia đầu tiên là cười, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền khả ái. Sau đó mới dùng thanh thúy êm tai thanh âm nói ra, chúc mừng chư vị nhóm đầu tiên chống Derby võ đảo. Ta là lần này cạnh tranh nhân viên tiếp đãi tiểu cửu. Mời các vị trình lên đăng ký Linh Ngọc. Tô Uyển Diễm thấy thế, tiến lên một bước, giao ra đăng ký Linh Ngọc. Cái kia gọi là tiểu cửu nữ hài tiếp ở trong tay, nhìn lướt qua phía sau lập tức vừa cười vừa nói, bởi vì bốn vị lệ thuộc đồng nhất công hội, hơn nữa là đệ nhất danh đến Derby võ đảo. 8. Dựa theo phe làm chủ quy tắc, các ngươi xuất chiến một mình đấu tranh tài danh ngạch có thể tăng thêm một cái. Cố Lưu Vân bốn người nghe vậy cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như nhiều hơn một chỗ lời nói, bốn người bọn họ liền có thể tất cả nhân viên xuất chiến. Đây đúng là chuyện tốt. Sau đó căn cứ Tiểu Cửu gợi ý, Tổ Uyển Diễm cũng hướng Linh Ngọc bên trong rót vào ấn ký. Tiểu Cửu đợi nàng rót vào ấn ký sau đó, lại cười nói ra, chúc mừng ngài báo danh thành công. Bên trong sẽ có chuyên môn nhân viên chỉ dẫn các vị đến khu vực chỉ định chờ đợi. Bốn người nói, một tiếng cảm ơn, xoay người hướng Luận Võ Đảo ở chỗ sâu trong đi tới. Còn đi chưa được mấy bước, liền chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm. Chúng ta là Long Đằng Công Hội, đây là chúng ta đăng ký Linh Ngọc. Long Đằng Công Hội, nghe được cái tên này, Huyết Sắc Vi Bộ Pháp dừng lại, quay đầu hướng về sau nhìn lại. PS, hôm nay đặt số liệu đối với độc giả rất trọng yếu. Tuần này có thể hay không bên trên đại đề cử, thì nhìn độc giả ba ba nhóm ủng hộ. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.